không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617, tức giận phấn đấu chư đầu tam, không gian chấn động, suy yếu, nghe được trốn ở sau lưng mình chư đầu tam, tiểu băng linh tựa hồ bị nhắc nhở, thân hình trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có chư đầu tam cùng xích liên hoa hai người hai mắt tương vọng. Nếu như ta nói, ta là bị oan uổng, ngươi sẽ tin tưởng a? Chư đầu tam xuất ra một bộ vô cùng đáng thương ánh mắt, nhìn về phía xích liên hoa hỏi, khuôn mặt anh tuấn, phối hợp điềm đạm đáng yêu ánh mắt, hoàn toàn chính xác rất để một ít mụ mụ cấp bậc nữ tính phát lên trìu mến. Chỉ bất quá, hắn quá úp chọn đối tượng sai, đây chính là có mấy ngàn vạn năm bảo tì khí xích liên hoa. Xích liên hoa là dạng gì tính cách, chư đầu tam quen thuộc nhất bất quá, bởi vậy, hắn đây cũng là trước khi chết phản công mà thôi, hy vọng có thể hữu dụng. Ồ, phải không? Nếu như ta nói, ta chỉ là không cẩn thận, ra tay nặng, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Xích liên hoa vẫn như cũ mang theo, hiền lành, ánh mắt. Nhìn về phía chư đầu tam cười nói, lộc cộp. Chư đầu tam thật sâu nuốt từng ngụm mạt. Không bao lâu, Lâm Bắc xách nhỏ trai cổng, vang lên chư đầu tam kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, đáng thương, đáng thương. Mà lúc này, tiểu băng linh đang nghe chư đầu tam tiếng kêu thảm thiết về sau. Yên lặng là lợn đầu tam mặc niệm. Dù sao, này vợ chồng trẻ cũng không phải lần đầu tiên. Mặc dù nói chư đầu tam tiếng kêu là có chút thảm liệt, thế nhưng là chư đầu tam phòng ngự cũng không phải là trưng cho đẹp, so với ứng long còn cường đại hơn cái chủng loại kia. Không chỉ có như thế, khôi phục cực mạnh, trên cơ bản ngoại trừ tiên tôn cấp bậc bên trong người mạnh nhất xuất thủ, bằng không đánh không chết hắn, hắn vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng khôi phục lại. Có thể nói, chư đầu tam có được một cái ngụy bất tử chi khu. Lúc này, tiểu băng linh đạt được chư đầu tam gợi ý, rốt cục tại cách đó không xa một khối không gian bên trong, tìm được chìa khóa mảnh vỡ, quả nhiên tại không gian tường kép ở trong. Nói chuyện đến nơi đây, tiểu băng linh không khỏi nghĩ muốn oán giận Lâm Bắc. Lâm Bắc đây là lợi dụng nàng tư duy theo quán tính. Dù sao, yên vui thôn trang nhỏ không gian vô cùng rắn chắc, cho dù là bọn hắn thân là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng vô pháp dung chuyển. Bởi vậy, tiểu băng linh theo bản năng bỏ qua không gian tường kép. Nếu không phải là bởi vì lần này ngoài ý muốn, đoán chừng tiểu băng linh cũng không biết, nguyên lai yên vui thôn trang nhỏ không gian cường độ đã bị Lâm Bắc cho suy yếu. Ba ba cũng thật là, vậy mà như thế tính kế nhân ra. Hừ, bất quá, chư đầu ca ca, tiểu băng linh liền đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ tiểu băng linh còn tìm không thấy chìa khóa ra ngoài đâu. Dứt lời, tiểu băng linh buông ra thần hồn của mình, bắt đầu ở toàn bộ không gian tường kép bên trong đi tìm chìa khóa mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, Lâm Bắc thân ở không gian bên trong, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chư đầu tam cùng xích liên hoa. Này thường thường dày vò, vợ chồng trẻ. Lúc đầu, dựa theo Lâm Bắc cho tiểu băng linh thiết lập, nếu như tiểu băng linh vẫn như cũ tìm không thấy, Lâm Bắc sẽ ở ngày thứ 20 thời điểm, nói cho tiểu băng linh còn có không gian tường kép có thể tiếp xúc. Thế nhưng là, lúc này mới mấy ngày, 5 ngày đều là này chư đầu tam nồi, nếu như không phải này chư đầu tam tại tìm đường chết, đoán chừng tiểu băng linh muốn phát hiện cũng cần thật lâu mới được. Xem ra, này chư đầu tam là thích ăn đòn nha. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp cho xích liên hoa gia trì thần hồn công kích. Vốn đang không thế nào cảm thấy đau chư đầu tam, từ nguyên bản giả gọi, trong nháy mắt biến thành thật gọi. Nha, còn gọi rất sóng sao? Tiếp tục a, xích liên hoa trong tay xuất ra hỏa diễm trường tiên, không ngừng mà hướng Chư Đầu Tam trên thân vung đi. Nàng biết, công kích của mình đối với Chư Đầu Tam tới nói, chính là bị thương ngoài da. Bởi vậy, mỗi một lần rút kích, xích liên hoa đều có thể nói là dùng hết toàn lực. Dù sao rút bất tử con hàng này, quất hắn phát tiết bản thân nội tâm phẫn nộ vẫn là khoát lấy. Chỉ bất quá, lần này tiếng kêu tựa hồ cùng lúc trước mấy vạn lần có chút không giống. Tựa hồ, chẳng lẽ nói, thực lực của mình được tăng cường rồi? Không phải sao, nhìn thấy Chư Đầu Tam vậy mà đều bắt đầu sử dụng thuật pháp đến gia trì bản thân. Đồng thời phát điên chạy trốn. Xích liên hoa nhìn một chút roi trong tay của mình, có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta thật mạnh mẽ rồi? Đương nhiên, không phải xích liên hoa mạnh mẽ, mà là Lâm Bắc trực tiếp cho xích liên hoa gia trì bắp. Tại Lâm Bắc bắp gia trì dưới, rút Chư Đầu Tam tuyệt chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, Chư Đầu Tam cùng xích liên hoa hai người cũng không nghĩ tới. Xích liên hoa cho là mình mạnh mẽ, mà Chư Đầu Tam cũng coi là xích liên hoa mạnh mẽ. Đây là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Bất quá, đoán chừng đoạn thời gian này, Chư Đầu Tam đều sẽ lâm vào chuyên cần giai đoạn đi. Tối thiểu nhất, cũng muốn tu luyện tới có thể kháng qua được xích liên hoa công kích là dừng. Dù sao, hắn nhưng là thề muốn cưới xích liên hoa làm vợ heo. Tương lai hai người chung đụng thời điểm, không thể thiếu sẽ bị xích liên hoa dừng lại rút. Bởi vậy, Chư Đầu Tam thề, không tu luyện tới tiên tôn cấp bậc không xuống núi đồng thời. Đạt đến tiên tôn cấp bậc, liền trực tiếp đi xích liên hoa ra đặt sinh lễ cưới xích liên hoa làm vợ ân. Đây là một cái rất dốc lòng cố sự. Cưới sau đó, nếu như xích liên hoa đối với hắn thi bảo, như vậy buổi tối thời điểm, hắc hắc hắc, Lâm Bắc không biết là, bởi vì chính mình như thế một động tác, dẫn đến Chư Đầu Tam siêng năng tu luyện, nếu như biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Dù sao, Chư Đầu Tam gia hỏa này, để hắn tu luyện cơ hồ là không có khả năng, trên cơ bản, đều là dựa vào thiên trạch vũ trụ những cái kia tín ngưỡng chi lực. Ngạnh sinh sinh đem tu vi chồng lên đi. Về phần nói Chư Đầu Tam kinh người lực phòng ngự, tự nhiên là nguồn gốc từ với hắn huyết mạch chi lực. Bây giờ, Chư Đầu Tam đã hoàn mỹ kích hoạt lên huyết mạch của mình chi lực, thành công đem này một phần lực lượng cho hàng phục. Mà thiên trạch vũ trụ cái kia thủy thần, lúc trước Lâm Bắc nói qua, chỉ cần Chư Đầu Tam đạt đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, thủy thần liền có thể cách khai thiên trạch vũ trụ. Thế nhưng là, bởi vì thủy thần trường kỳ đợi tại thiên trạch vũ trụ, thời gian dần trôi qua, vậy mà nhìn trời trạch vũ trụ sinh ra tình cảm, đồng thời bắt đầu ở thiên trạch vũ trụ định cư. Đáng nhắc tới chính là, như hôm nay trạch vũ trụ đã tu luyện đâu Chư Đầu Tam đạo thống sinh linh, đã đạt đến gần 99% trình độ. Một khi đạt tới 100%, như vậy Chư Đầu Tam sẽ trong nháy mắt thành tựu tiên tôn cường giả. Không chỉ có như thế, còn có thể trực tiếp trưởng khống thiên trạch vũ trụ, trở thành thiên trạch vũ trụ sống thiên đạo đến qua năm ngày. Hôm nay đã là rời đi ứng long cái thứ 10 thời gian. Tiểu băng linh ngay tại vươn lên hùng mạnh tìm kiếm chìa khóa mảnh vỡ. Bây giờ, tiểu băng linh đã có 3 thanh chìa khóa mảnh vỡ. Chỉ cần lại tìm đến một cái, liền có thể mở ra thông hướng ngoại giới đại môn. Tiến về ngoại giới chỉ bất quá, cái cuối cùng chìa khóa mảnh vỡ, tiểu băng linh vậy mà làm sao tìm được cũng không tìm tới. Không phải sao, tâm bắt đầu loạn, gấp, đúng lúc này. Ali đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất một mặt buồn bực tiểu băng linh. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi làm sao ngồi xổm trên mặt đất một mặt buồn khổ dáng vẻ?